Cô vợ trẻ con của Tổng Giám đốc, chương 81, gocchuyenaudio.com, chồng thì làm sao, ai quy định em không thể có bạn bè khác phái chứ? Anh, hỏi em, anh ta, là ai? Hoa Hoa bất mãn nói, anh ấy là một người bạn ngoại quốc, nói xong, cô ngẫm lại cảm thấy không đúng, sao lại vây quanh cái đề tài này đây? Cô hỏi tiếp, anh có phải có âm mưu gì hay không? Còn nói cái gì thích náo nhiệt hừ, ai sẽ tin chứ? Quả nhiên, sắc mặt anh mất tự nhiên, ánh mắt nhìn loạn khắp nơi. Nếu anh không nói, em thật sự phải đi gặp kinh rồi. Bất đắc dĩ, cô đành phải uy hiếp nói. Em dám, dừng một chút, Ân Dập Diễm chậm rãi trả lời. Em đã quên, mấy ngày nay chúng ta đều không có làm một chút biện pháp đề phòng. Hoa Hoa trừng lớn mắt nai, cao giọng thét lên. Cái gì anh không có làm? Thấy cô như vậy, sợ cô đau họng, Ân Dập Diễm vội vàng lấy lòng mà nói. Cùng lắm thì chúng ta có một đứa con là được, không nên tức giận, không nên tức giận. Cô tức giận không tốt, ngực cũng phập phồng kịch liệt, làm anh phải nhìn vào. Một giờ sau, hai người từ trong bệnh viện đi ra, một người vui vẻ, một người ủ rũ, rất rõ ràng. Ân Dập Diễm hai tay để ở sau đầu, thoải mái huýt sáo. Hoa Hoa, đứa bé này của chúng ta nên đặt tên là gì? Hoa Hoa, anh còn nói, ừ Ân Gia Ngôn cái tên này như thế nào? Hoa Hoa, anh tự ý nói, tên không tệ, con trai kêu Ân Gia Ngôn a con gái. Ân Gia Đồng đi, ha ha tên không tệ. Hoa Hoa, cái này rốt cục anh phát ra tiếng phàn nàn bất mãn. Hoa Hoa, sao em không vui? Trong nháy mắt hai người đã đi tới Ân Thị. Hoa Hoa ngẩng đầu lên, đôi mắt ướt át. Ân Dập Diễm giật mình, không hề nghĩ cô sẽ vui đến phát khóc. Cô ấy còn vui mừng hơn mình, biết được ý nghĩ này, trong lòng của anh vui vẻ trở lại, anh muốn làm cha mẫu mực. Ai ngờ, Hoa Hoa hét lên một tiếng, chỉ vào anh. Ân Dập Diễm, anh cút đi cho em. Chỉ một thoáng, đại sảnh tầng một tập đoàn Ân Thị yên lặng. Nhân viên nhìn nhau, không biết chuyện gì xảy ra, sau đó bọn họ liền nhìn thấy. Ngoan, đừng la, sẽ làm ảnh hưởng đến cục cưng, động thai thì làm sao bây giờ? Anh dịu dàng nói, trong mắt tràn đầy yêu thương. Tổng giám đốc nóng này lại một lần nữa biến thành con cừu nhỏ dịu dàng ngoan ngoãn. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra là tổng giám đốc phu nhân mang thai, thật sự là thật đáng mừng a. Anh tránh ra, Hoa Hoa đẩy anh ra, sắc mặt anh phút chốc căng cứng, bước lên phía trước giữ chặt cô, đừng lộn xộn. Không lay chuyển được anh, Hoa Hoa vừa đi vừa đập đồ, dùng phẫn nộ trong lòng phát tiết. Anh lại không làm gì, muốn có con ít nhất phải nói với cô, đây là cái gì? Vẻ mặt Ân Dập Diễm khẩn trương đi theo đằng sau, không thèm quan tâm đến tất cả các thứ bị ném hỏng đằng sau. Bảo bối, cẩn thận một chút, chạy chậm lại, đừng để bị thương. Ôi chao, cái kia quá nặng. A, đừng dẫm phải mảnh vụn, chậm một chút, bảo bối có mệt hay không? Sau nửa ngày, Hoa Hoa đi không được định ngồi xuống đất lại khiến cho anh khẩn trương. Đừng ngồi, trên mặt đất rất lạnh, dễ động đến thai nhi. Cô hoàn toàn hết chỗ nói rồi, bỏ đi, có đứa bé cũng không phải một chuyện xấu. Hai tháng sau, Hoa Hoa bắt đầu có hiện tượng của phụ nữ có thai. Nôn mửa, ăn uống kém, thích ngủ. Ba tháng sau, Ân Dập Diễm bắt cô ở nhà nghỉ ngơi, anh cũng không đi làm, ở nhà cùng cô. Ba ba so với mẹ còn khẩn trương hơn. 6 tháng sau, bụng Hoa Hoa lớn rồi, như trái dưa hấu, vừa to vừa tròn. Sợ tới mức anh vội vàng kéo cô đi bệnh viện kiểm tra, cho rằng đã xảy ra chuyện gì rồi. Kết quả khi ở bệnh, gocchuyenaudio.com, viện trở về, hai người ngơ ngác nhìn nhau, bác sĩ nói cho bọn họ biết là thai song sinh. Cũng khó trách bụng của cô lớn như vậy. 8 tháng sau, bụng Hoa Hoa căng cứng, cô đi đứng vất vả, kết quả là tự do của cô bị hạn chế, lý do là bụng quá lớn, đi đứng không có tiện, không đi còn hơn. Buổi chiều ngày nọ, trong nhà có vài người đến, bạn bè ở đại học của Ân Dập Diễm. Mọi người cũng muốn gặp vợ yêu của anh, người nào cũng biết tính tình của Ân Dập Diễm, mọi người đều biết, bọn họ cũng muốn nhìn xem ai có thể khắc chế tính tình của anh. 9 tháng cách ngày dự tính sinh 10 ngày. Mấy ngày nay luôn khó khăn nhất, không chỉ là Ân Dập Diễm, mà ngay cả Hoa Hoa cũng cảm giác được khẩn trương cùng bất an. Nhưng thời gian trôi qua rất nhanh, một tiếng thét của Hoa Hoa trước ngày dự tính, người nhà sợ tới mức luống cuống tay chân, đưa Hoa Hoa vào bệnh viện, trong khoảng thời gian ngắn đã quên ngồi xe. 10 tiếng đồng hồ cuối cùng Hoa Hoa bình an mà sinh hạ hai đứa bé, một trai một gái. Như tên của Ân Dập Diễm đã đặt, con trai, gọi Ân Gia Ngôn, con gái, gọi Ân Gia Đồng. Ai nói trên thế giới này không có tình yêu ngọt ngào? Bọn họ không phải đã tạo nên kỳ tích sao? Người không phải cỏ cây, ai có thể vô tình? Ân Dập Diễm nóng nảy như vậy, xem phụ nữ như cỏ rác cũng có thể trở thành cha, ai còn dám cam đoan những người khác sẽ không có được một tình yêu ngọt ngào như vậy? Cách chương.